Tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 51, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, bụp bụp bụp, cả nam tên không chú ý, đằng sau Nguyệt Hàm dùng khúc gỗ đánh liên tục. Cả bọn nằm vật dưới đất, dù không thể hiện mình có võ, chỉ đánh túi bụi, nhưng chỗ nào cũng là đòn hiếm. Chạy, Nguyệt Hàm hét lên, ra lệnh chạy, cả hai lại tiếp tục chạy khỏi nơi đó, đến khu công viên nhỏ dành cho trẻ em. Hơi, phù, mệt quá đi, Nguyệt Hàm cằn nhằn, ha ha ha, thú vị thật, tên người lai, bật cười, dù sắc mặt có chút mệt mỏi. Cười cái gì, tại ai mà giờ phải mệt thế này chứ? Nguyệt Hàm khó chịu, liếc xéo, nâng cặp kính lên, cô nàng kính cận, trông nữ tính thế mà lại ra tay mạnh ghê há. Tên người lai tỏ ra thích thú, kề sát mặt mình tới Nguyệt Hàm. Chăm chú nhìn, mái tóc Nguyệt Hàm được nhuộm đen trở lại, duỗi thẳng, với cặp kính cận, một bộ đồ màu nhạt, trông hơi quê mùa, nhưng vẫn lộ ra sự quyến rũ vốn có. Cái váy tới đầu gối trông nữ tính, tên người lai dùng gương mặt hò ẩn hảo của mình càng tiến cận mặt Nguyệt Hàm hơn. Trông mờ ám, nhìn cô thật đặc biệt, cốp, đau quá, đầu đá, tên người lai la lớn, ôm đầu nhắn nhó. Thật không chịu nổi mè nhó nhếch môi chật chật, rồi quay bỏ đi, đầu đá, cô đi đâu vậy, đầu đá cái gì hả, muốn cho tên một cú nữa không? Nó tức giận, cao giọng, do tôi không biết tên cô, tôi tên Henry, có thể cho tôi biết tên cô không? Tôi muốn cảm ơn cô chuyện lúc nãy, gương mặt tươi cười, trông anh ta vô cùng đẹp trai, mái tóc nâu tự nhiên, đôi mắt to và sâu, lông mi dày và cong vút. Đôi mắt nâu, nước da trắng bóc, và cái mũi cao nghèo. Nguyệt Hàm, được rồi chứ, cũng cô cần trả ơn. Nếu không còn gì tôi đi đây. Lần đầu có cô gái làm ngơ trước khuôn mặt và dáng vóc của Henry. Có chút hơi bất ngờ, nhưng có vẻ anh rất thích thú. Nguyệt Hàm, cô người Trung Quốc sao? Cái tên nghe lạ đấy. Có thể để tôi mời cô đi ăn được không? Xem như cảm ơn, Henry cười kéo tay Nguyệt Hàm lại. Đồ điên, tôi là người Việt Nam chính gốc, đừng ghép tôi với bọn Trung Quốc, tên cũng chẳng liên quan. Ok, nó có chút nóng, nó thật rất ghét bọn Trung Quốc, những kẻ ác độc toàn làm chuyện dơ bẩn hại người. Cô ghét người Trung Quốc sao? Henry tò mò hỏi, ghét hay không liên quan gì nhóc, mau về nhà chăm chỉ lo học hành đi. Thật lạ, chỉ biết gây chuyện, nó trách móc, lên mặt sưng lớn, Henry có chút buồn cười nhưng rồi thôi. Trông anh đúng là gương mặt rất non, vì người lai nên nửa Việt nửa Tây, không cứng bằng người Tây chính gốc, có điều dáng vóc không tệ, chỉ khuôn mặt trắng búng da sữa thôi. Nhìn tên này, Nguyệt Hàm lại nhớ đến tên Lauren, thời gian này biến đâu không thấy tâm hơi nữa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hoa, cô em xinh đẹp, ngồi đây một mình sao? Trong quán bar, Lauren nhìn thấy một cô gái ngồi ở quầy rượu một mình. Rất gợi cảm, khuôn mặt khá xinh đẹp. Cổ Thiệu Mỹ quay sờ nát, nhìn Lauren rồi nhếch môi anh đào. Thì sao, có muốn uống một ly không? Nâng ly rượu vang trên tay. Cô gợi tình mời rượu Lauren, ánh mắt cả hai có chút bẩn cợt, cạn, cứ ly tiếp ly, cả hai nói chuyện như rất thân mật, lúc này men rượu đã thấm dần Cố Thiệu Mỹ. Có muốn vui vẻ không? Lauren nở nụ cười tuấn tú chết người, ánh mắt châm châm nhìn vào bầu ngực căng tròn đáng yêu bên cạnh. Nét mặt tuy đỏ ửng vì men, nhưng không hẳn đã say khất, Cố Thiệu Mỹ tạo một đường cong tròm tới gần Lauren. Giọng nhẹ như gió thoáng, để xem anh có trò gì vui đã. Vừa mới bật cửa phòng, cả hai người dìu nhau bước vào. Đôi nam nữ, âu yếm, dính lấy nhau hòa trong men rượu. Căn phòng tối om không hề bật đèn, chỉ thấy ánh sáng của trăng ngoài cửa kính rọi vào. Hai cơ thể ôm hôn kịch liệt, chụt, hơ chụt ta, Lauren sờ sọ ướt khắp cơ thể Thiệu Mỹ. Cô như đắm chìm nhắm mắt từ từ phát ra tiếng mê tình. Chiếc áo đầm body sát cơ thể cũng được Lauren nhanh chóng tháo phăng ra. Tay Thiệu Mỹ cũng linh hoạt mà cởi quần áo trên người Lauren lộ ra đầy cơ bắp chất nịch. Cơ thể nóng đến mức như hai hòn lửa hào vào nhau. Tạo lên ngọn lửa lớn phừng phụt thiêu đốt dục tình của cả hai. Lauren vừa hồn vừa đẩy Thiệu Mỹ lên bàn kính. Hơ, mau lên, chụp tơ, giọng nói như mật hoa khẽ cất lên. Cô như ham muốn cơ thể người đàn ông kia tột cùng. Đường cong và nước da trắng mịn phơi bày ra tà ẩn bộ. Lauren thuần thục dùng tay xé rách chiếc quần nhỏ cản trở. Huyện đạo của cô như được giải thoát. Bàn tay to lớn mạnh mẽ bốc nghịch. Những ngón tay xoa nắn nơi mật đạo Thiệu Mỹ. Cô nắm mắt hưởng thụ kích thích. Tay nhỏ nhắn thon dài cũng tự giác đạt vào tiểu đệ của Lauren đang biểu tình dữ dội mà nhô cao. To thế, anh sẽ giết. Chết tôi mất, Thiệu Mỹ vừa khẽ giọng bỡn cợt. Vừa ưỡn cong cơ thể lên để Lauren cắn nút bầu ngực căn tròn. Chụt, Lauren như thỏa mãn, tay trái thì xoa bốp ngực, miệng thì vừa hôn rồi cắn cái núm hồng kiêu kích, không chịu nổi làn da như sữa của cô. Lauren dùng lưỡi liếm từng chỗ trên cơ thể Thiệu Mỹ, tay phải bận rộn dùng hai ngón áp út đun đưa ra vào nơi mật đạo. Bên trong nóng quá cô ướt rồi, thể hiện một kẻ phong tình chuyên nghiệp. Lauren kích thích cả tinh thần Thiệu Mỹ. Anh giỏi thật, làm đi, tiếp nhắm mắt lại hưởng thụ. Cả người như co giật, đôi tay nhỏ không ngừng chơi nghịch cây sắt cứng kia. Lauren cũng thích thú kêu nhẹ, tốt lắm, cả hai hòa quyện, đến ướt người. Lauren cười tà, lấy tay kéo hai chân thon dài Thiệu Mỹ ra. Cả nơi khe suối nóng ấm lộ ra tất. Con nêu cứ kia cứ như mời gọi. Bắt đầu nào, Lauren nhếch môi, nhìn gương mặt đỏ ửng của Thiệu Mỹ đang thỏa dục. Lauren đưa cái lưỡi tiến sâu vào bên trong cái động không đáy. Đã qua sâu nữa đi, Thiệu Mỹ cong người lên. Co rụt, hai tay để lên đầu Lauren phía dưới nhấn vào. Tay còn lại của Lauren giơ lên trước, bóp xoa nhủ hoa đỏ các cước của Thiệu Mỹ. Anh giỏi quá. Sau màn khởi đầu nhẹ, Thiệu Mỹ không muốn bị động nữa. Chuyển sang tấn công, kéo người Lauren lên, lật người lại, nhìn thấy cơ thể to lớn từng cuộn cơ bắp. Đôi tay nhỏ dài không ngừng trượt đi khắp nơi. Vẻ mặt kiêu dục lẳng lơ khác hẳn hình tượng một thư ký cổ nguyên tác. Đoan trang, đôi môi đỏ xinh xắn biết trêu nghịch, như một liều thuốc độc làm người ta không thoát được. Ngậm cây súng lớn của Lauren chọn vào mồm, ánh mắt ngước lên nhìn Lauren kiêu kích, em đúng là tê tê hiểu hồ ly, rất xuất sắc cư, nhanh lên nữa, Lauren thả lỏng người, tay giơ chuyển sơn nác thò xuống, hai quả núi đung đưa nhọn hoắt thách thức, hưởng thụ màn pha trò dưới thân mình, động tác Thiệu Mỹ rất điêu luyện, trêu nghịch bằng chiếc lưỡi đưa đẩy và tiết ra chất dịch từ miệng. Làm ấm ướt cậu nhỏ khó mà chịu nổi. Đủ rồi, vào chân nào, em chịu không nữa, em muốn, Thiệu Mỹ lẳng lơ, chồm người lên, ngồi lên người Lauren, cơ thể tuyệt mỹ cong vẹo nhấc lên, tay cầm cây súng cứng phía dưới, đẩy nhẹ vào bên trong hầm mật, như được khai hoang thật sự. Cả hai cùng đồng thanh rên rỉ, lần này cơ thể như đẩy vào bên trong. Lauren cảm gãi nóng bức bối bên trong cậu nhỏ như bị quấn chặt. Nóng ấm đến te người. Thiệu Mỹ bỡn cợt, thể hiện kỹ thuật tăng dần. Nhúng lên xuống, cái mông nhấc lên theo nhịp. Nhắm mắt K32 cảm dục đang dâng trào. Lauren nhìn thấy bầu ngực của Thiệu Mỹ cứ như nhảy nhót kích tình. Không để mình bị thụ động. Lauren lật mạnh người Thiệu Mỹ xuống. Thiệu hơi giật mình, nhưng rồi lại bắt nhịp, ưỡn người, vào đi, nhanh lên muốn, Lauren một lần nữa, đâm cây gậy thẳng tiến vào bên trong. Sướng quá, Thiệu Mỹ co giật người, cả hai như gặp phải hai luồng điện giao nhau, hào cơ thể vào nhau. Lauren rất giỏi, dùng sức mạnh vào ra không ngừng, như muốn cấm sâu vào bên trong để đo độ sâu của Thiệu Mỹ đến đâu. Tiếp tục đi sâu chút nữa. Không ngừng kêu rên, đổi đủ tư thế, tay Lauren không để rảnh bóp nắn cặp mông trắng mịn của Thiệu Mỹ. Nhưng vẫn giữ nhịp nhanh chậm liên tục, khiến Thiệu Mỹ như điên lên. Đã, quá, sướng quá đâm đi, nhanh, hia cơ thể trần chuồng quần nhau không ngừng. À, tha tôi đi. Chịu không nổi, nữa, anh, tha tôi à, ư, thực ra rồi, nước, ư, tiểu Mỹ cuối cùng không thể chịu được thể lực của Lauren. Quá mạnh mẽ, do người Anh quốc, sức hơn người và độ dai rất bền. Cô ra nước rồi sao? Ướt quá, Lauren cười tà, ngón tay sờ vào mật đạo ướt chất dịch. Lauren rút hơi cuối, gầm một tiếng, như báo hiệu đã thành công. Khai hoang, à, pháo bông cuối cùng cũng bắn ra. Ướp cả mật đạo, bên trong không người chảy. Thiệu Mỹ mê man rực rực người. Mồ hôi cả hai đã tuôn ra như tắm. Sao anh có thể giỏi như thế? Thiệu Mỹ mệt mỏi, thiêu thao, cô cũng rất hư đốn. Lauren gương mặt tuy đã hơi mệt, nhưng vẫn rất phóng đãng lộ ra nét tuấn tú phong trần. Tay vẫn quấy phá đặt vào chính giữa hai chân của Thiệu Mỹ không tha. Cả đêm cứ thế là thỏa dục. Đừng nói đến Việt Nam lần này để du lịch tham quan đấy. Dương Vĩ từ hồ bơi đi lên. Cơ thể to lớn hơn người. Cơ bắp chắc đến mê người. Càng quyến rũ hơn khi thấm nước. Nhìn Lauren mặt tà mị bước đến. Thì là vậy mà. Hi hi, Lauren có chút đùa. Mặt lúc nào cũng tươi rối. Tiện tay đưa khăn cho Dương Vĩ lau. Dương Vĩ liếc ngang một cái. Mặt vẫn lạnh lùng, bân cô nói, vừa đến đây đã kiếm được bông hoa để hút rồi à? Ý Dương Vĩ đã nhìn ra đêm qua Lauren đã phóng đãng. Anh tin mắt thật, hoa này công nhận mật rất ngọt đấy. Có muốn thử không? Ha ha, Lauren đùa bờn, cười tà nhìn Dương Vĩ. Vỗ phai, ngon thì cậu cứ để dành đi. Dương Vĩ ngồi xuống ghế, uống nước, không muốn đùa nữa nhạt giọng nói. Lần này. Về Anh quốc có nắm được tin gì mới không? Tin này coi bộ rất đáng giá đấy. Lauren làm ra vẻ, vuốt vuốt cằm, nghe được chính phủ Trung Quốc đang có âm mưu rất lớn. Vụ đe dọa đảo Senkaku của Nhật vừa nguôi. Giờ Trung Quốc đang có ý định chuyển hướng sang Việt Nam. Sẽ không lâu nữa chúng sẽ hành động. Chúng ta chỉ là người trong giới hắc đạo, buôn và chế tạo vũ khí phục chiến tranh. Xen vào chính trị thì. Chính trị tất nhiên không thể xen vào, nhưng hợp tác chế tạo vũ khí thì có thể, vì hắc đạo tập trung ở Mỹ và Anh quốc, nhưng dù gì chúng tôi cũng sinh ra ở Việt Nam, tin lần này không nên để lọt ra ngà ói, mau đi thăm dò bên Trung Quốc có bao nhiêu lò ai vũ khí. Gương mặt sắc lạnh, gần như sát khí đang lan tỏa, đôi mắt thâm sâu không thể nhìn rõ Dương Vĩ, như một kẻ nguy hiểm giận dữ. Tại sao phải biết vũ khí của Trung Quốc, nếu biết âm mưu và kế hoạch của chúng chẳng phải tốt hơn sao? Lauren hơi khó hiểu, nhèo mắt nhìn Dương Vĩ. Muốn tìm đáp án, cậu cứ điều tra đi. Chuyện còn lại không cần nhúng tay vào. Nước Anh trước nay không xen vào chuyện nước khác. Tốt nhất cậu không nên xen vào. Dương Vĩ giọng nhạnh băng, sắc mặt không chút biểu cảm. Hắn đứng lên nhìn Lauren như nhắc nhở. Rồi quay đi vào, Lauren chỉ bỏ tay vào túi quần, đứng nhìn thân ảnh cao lớn đầy oai phong của Dương Vĩ rước đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bạn có biết thầy dạy quốc ngữ của chúng ta là ai không? Từ từ bên cạnh hao hức kéo tay Nguyệt Hàm nãy giờ đang để tâm hồn trên cây. Hà, chuyện gì, Nguyệt Hàm bị kéo dậy, giật mình quay sang, nãy giờ mình nói bạn không nghe thấy hả, từ từ chóp chóp mắt, rồi mỉm cười, thầy dạy quốc ngữ là người trẻ tuổi và đẹp trai cực kỳ luôn ý. Bạn chưa biết thầy ấy có cả fan hâm mộ trong trường nữa đấy. Thì sao, cô thích thầy à, Nguyệt Hàm lạnh nhạt nói, nhìn vẻ mặt thích thú, như bị bỏ bùa của từ từ khi nói về ông thầy quốc ngữ. Không chỉ là ngưỡng mộ thôi. Từ từ đỏ mặt, nhanh miệng chối. Cả phòng học vẫn đang xì xào thì bỗng nhưng im lặng. Xin chào, alo, nói bằng tiếng Nga, nhân vật người thầy xuất hiện. Cả lớp ổ lên, cả đám sinh viên nữ trầm rồ mê tít mắt. Hôm nay, cả lớp trông có vẻ mệt mỏi quá. Hay chúng ta chơi một trò chơi trước khi vào bài giảng được không? Nữ nụ cười vô cùng quyến rũ. Cả lớp như phát ra tiếng trống, tim liền đập thình thịch, vâng, vâng, cả lớp hâm hở đồng thanh. Nguyệt Hàm nhìn kia, thầy đang nhìn chúng ta cười đó. Hình như nhìn mình đấy. A Tư Tư lây người Nguyệt Hàm, tự nhiên lại thấy mắc cỡ. Nguyệt Hàm bắt đầu chú ý, nghe cái giọng lờ lợ khi nói tiếng Việt. Cô ngẩng lên nhìn, giật mình ngạc nhiên, Nguyệt Hàm trừng mắt lên. Thằng nhóc người lai, miệng bất giác phát ra. Trong khi cả lớp đang im lặng, âm thanh của Nguyệt Hàm làm cả phòng chú ý, cách chương.